Đạo tâm trùng ma, chương 752, 9 đại thần vật kháng thánh kiếp, góc truyện audio.com, công pháp cũng chia cấp bậc bất kể ở tinh vực bàn cổ hay là ngũ đại chiến khu, tu sĩ tu luyện công pháp phẩm cấp cao thì tất nhiên là làm ít công to, nếu công pháp phẩm cấp thấp như vậy cho dù là có tư chất và thiên phú cũng vô dụng, không thể có thành tựu lớn. Đối với phân chia phẩm cấp công pháp, Tần Thiếu Phong cũng rất rõ ràng, chỉ là Tần Thiếu Phong cảm thấy tam đại huyền công mà mình tu luyện rõ ràng vượt qua phân chia phẩm cấp công pháp này, mà Tần Thiếu Phong cũng từng thỉnh giáo chuyện này với Tổ Hoàng, chỉ là Tổ Hoàng nói với Tần Thiếu Phong, đạo tâm trùng ma đại pháp, chiến thiên đấu địa đại pháp và thất tình lục dục đại pháp đều truyền thừa từ bàn cổ, về phần phẩm cấp của ba công pháp này thế nào thì hắn cũng không biết. Đương nhiên, Tổ Hoàng tuy rằng không biết phẩm cấp của tam đại huyền công này, nhưng lại biết một điểm, sau khi được truyền thừa ba môn huyền công này từ bàn cổ thì không ai có thể tu luyện thành công. Tu luyện thành công, mà Tần Thiếu Phong là người thứ nhất có thể tu luyện thành công ba môn huyền công này, cho nên ngay cả Tổ Hoàng cũng rất chờ mong Tần Thiếu Phong có thể tu luyện ba môn huyền công này tôi cảnh giới tối cao, xem uy lực rốt cuộc là như thế nào. Tần Thiếu Phong hiện tại chỉ tu luyện chiến thiên đấu địa đại pháp tới cảnh giới phẩm thứ 3 tầng thứ 5, nhục thân cường hãn vô song, cho dù đối mặt với đạo kiếp lôi thứ nhất của thánh kiếp màu vàng kim cũng có thể ngạnh kháng được, sau đó chiến thiên đấu địa đại pháp lại vận chuyển, hấp thu luyện hóa năng lượng trong kiếp lôi. Theo Tần Thiếu Phong tu luyện chiến thiên đấu địa đại pháp phẩm cấp càng ngày càng cao, hiện giờ nếu muốn chiến thiên đấu địa đại pháp này tấn thăng thì năng lượng cần là rất khổng lồ, ngay cả kiếp lôi của thánh kiếp màu vàng kim cũng rất nhanh bị chiến thiên đấu địa đại pháp luyện hóa thối luyện vào trong nhục thân của Tần Thiếu Phong. Sau khi luyện hóa xong đạo thứ nhất, Tần Thiếu Phong chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, sau đó nhìn kiếp vân màu vàng kim trên bầu trời, đợi đạo thứ hai hạ xuống, nhưng mà Thiên Ma Đại Thánh thấy một màn này thì mở to hai mắt thấy Tần Thiếu Phong không ngờ là dùng nhục thân ngạnh kháng đạo kiếp lôi thứ nhất. Bởi vì cho dù là Thiên Ma Đại Thánh, sau khi cảm nhận được năng lượng ẩn chứa trong đạo kiếp lôi thứ nhất, cân nhắc nhục thân của mình một chút, cảm thấy mình vẫn có thể ngạnh kháng được, nhưng đừng quên, hắn là Thiên Ma Đại Thánh, mà Tần Thiếu Phong chỉ là một người vừa mới tấn thăng tam thập lục phẩm thần thánh, chênh lệch giữa hai người thật sự là quá lớn. Mà Tần Thiếu Phong không ngờ là dựa vào lực lượng nhục thân đỡ đạo kiếp lôi thứ nhất của thánh kiếp màu vàng kim, điều này khiến cho Thiên Ma Đại Thánh rất rung động, trong lòng nghĩ. Nhục thân của tiểu tử này mạnh thật, con mẹ nó, khiến lão tử giật nảy mình. Lúc trước Thiên Ma Đại Thánh thật sự sợ Tần Thiếu Phong bị đánh chết, nếu nói vậy, đầu tư của hắn lỗ vốn rồi. Vào lúc này đạo kiếp lôi thứ hai đánh xuống, lần này uy lực ước chừng hơn đạo thứ nhất 4 lần, bổ vào người Tần Thiếu Phong, toàn thân Tần Thiếu Phong rung rung, vào một khắc đó Tần Thiếu Phong cảm giác toàn thân của mình tê dại, ngay cả tư tưởng cũng không thể vận chuyển, trong lòng cũng lo lắng mình liệu có chịu nổi một đạo kiếp lôi này không. Có điều ngay khi kiếp lôi xuyên qua người mình, Tần Thiếu Phong không có biện pháp khác chỉ. Góc truyện audio.com, có thể tiếp tục liều mạng vận chuyển chiến thiên đấu địa đại pháp cắn nuốt luyện hóa năng lượng của đạo kiếp lôi thứ hai này, đồng thời đạo tâm trùng ma đại pháp và thất tình lục dục đại pháp cũng vận chuyển cùng chống lại đạo thứ hai, dần dần giảm bớt áp lực cho Tần Thiếu Phong. Tuy rằng áp lực nhỏ đi không ít nhưng năng lượng ẩn chứa trong đạo thứ hai thật sự là quá cường đại, mặc dù là đã vận chuyển tam đại huyền công vẫn không thể hoàn toàn chống cự được năng lượng mãnh liệt của kiếp lôi trùng kích nhục thân Tần Thiếu Phong, cho dù nhục thân của Tần Thiếu Phong vô cùng cường hãn, nhưng dưới sự trùng kích SS cũng xuất hiện vết rách. Có điều trường hợp như vậy Tần Thiếu Phong đã sớm suy tính tới rồi, tâm thần khẽ động chỉ thấy huyệt khiếu quanh người Tần Thiếu Phong nở rộ hào quang, lập tức bên trong huyệt khiếu phóng xuất ra từng cỗ hấp lực khổng lồ, vờn quanh thân thể Tần Thiếu Phong, hấp thu kiếp lôi đang trùng kích thân thể Tần Thiếu Phong. Đây tất nhiên là Tần Thiếu Phong thúc giục tất cả thánh khí cao giai. Tần Thiếu Phong hiện tại đã là tam thập lục phẩm thần thánh, cho dù không thể đồng thời khiến hơn 2.000 thánh khí cao giai này bộc phát ra uy lực cường đại nhất, nhưng thúc giục hơn 2.000 kiện thánh khí cao giai hấp thu năng lượng của kiếp lôi màu vàng kim thì vẫn có thể làm được. Chỉ thấy theo Tần Thiếu Phong thúc giục hơn 2.000 thánh khí cao giai, từng cỗ hấp lực từ trong huyệt khiếu Tần Thiếu Phong trào ra, hấp thu kiếp lôi màu vàng kim trên người Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong làm như vậy không chỉ giải trừ nguy cơ của mình, còn khiến hơn 2.000 kiện thánh khí cao giai được thối luyện, tin rằng sau này uy lực sẽ càng thêm cường hãn. Cứ như vậy, thoải mái vượt qua đạo thứ hai, Tần Thiếu Phong lại thở ra một hơi, sau đó nghênh đón đạo thứ ba, mà lần này hai mắt của Thiên Ma Đại Thánh thiếu chút nữa thì lồi cả ra ngoài, bởi vì khi đạo thứ hai hạ xuống, Thiên Ma Đại Thánh biết mình nếu bằng vào nhục thân thì không chống cự được, phải điều động thần lực và lực lượng quy tắc trong cơ thể, nhưng mà Tần Thiếu Phong vẫn dùng nhục thân để đỡ. Sao có thể như vậy được? Thiên Ma Đại Thánh trong lòng gầm lên, hắn không tin Tần Thiếu Phong có thể dùng nhục thân ngạnh kháng đạo thứ hai, nhưng sự thật xảy ra trước mặt hắn lại khiến hắn không thể không tin, chỉ là kết quả như vậy thật sự khiến Thiên Ma Đại Thánh không thể chấp nhận được chuyện hắn không làm được Tần Thiếu Phong không ngờ có thể làm được. Đương nhiên, Thiên Ma Đại Thánh cũng không biết Tần Thiếu Phong đây là mượn dùng hơn 2.000 thánh khí cao giai trong cơ thể, bằng không nhục thân của Tần Thiếu Phong căn bản không chịu được mà lúc này, đạo kiếp lôi thứ ba đã hạ xuống, lần này uy lực tất nhiên là lớn hơn, đánh lên người Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong đứng trong hư không tùy ý để đạo thứ ba xuyên qua người, vận chuyển tam đại huyền công, thao túng hơn 2.000 thánh khí cao giai cuối cùng vẫn đỡ được đạo thứ ba. Đạo thứ tư hạ xuống, lại bị Tần Thiếu Phong hấp thu, nhưng lúc này Tần Thiếu Phong đã cảm giác được bất kể là nhục thân của mình hay là hơn 2.000 thánh khí cao giai đã tới cực hạn rồi, nếu thêm một đạo kiếp lôi này, khẳng định sẽ khiến nhục thân và thánh khí cao giai của Tần Thiếu Phong vỡ nát. Đã nhận ra tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong vẫn không kích động, hơn 2.000 kiện thánh khí cao giai đã không thể mang tới tác dụng nhưng... gocchuyenaudio.com Tần Thiếu Phong còn có thủ đoạn khác mà hiện tại chỗ dựa lớn nhất của Tần Thiếu Phong chính là chín đại thần vật. Đạo thứ năm hạ xuống, kiếp lôi màu vàng kim bổ vào người Tần Thiếu Phong, mà cùng lúc đó Tần Thiếu Phong thúc giục chín đại thần vật trong cơ thể, lập tức chín đại thần vật nở rộ thần quang vô lượng, phóng xuất ra lực lượng quy tắc vô cùng vô tận che chở cho nhục thân của Tần Thiếu Phong, hơn nữa hấp thu năng lượng của kiếp lôi. Năng lượng của đạo kiếp lôi thứ năm gấp trăm lần đạo kiếp lôi thứ nhất, nhưng ở trước mặt chín đại thần vật lại không có chút năng lực chống đỡ nào, trực tiếp bị hấp thu. Nhìn thấy một màn như vậy, Tần Thiếu Phong yên tâm hơn, tiếp theo là vận chuyển tam đại huyền công bắt đầu tiếp tục hấp thu. Theo hấp thu năng lượng của bốn đạo kiếp lôi trước, tam đại huyền công đã tới rìa tấn thăng, Tần Thiếu Phong cố gắng hấp thu năng lượng của kiếp lôi màu vàng kim, dung nhập vào ma trùng, thất tình lục dục ma vương và nhục thân, cuối cùng sau khi đạo kiếp lôi thứ năm bị chín đại thần vật hấp thu thì đột phá. Tam đại huyền công đồng thời đột phá, khiến cho thực lực của Tần Thiếu Phong lại tăng mạnh, cho dù thần lực không đề thăng, nhưng năng lực của ma trùng, thất tình lục dục ma vương được đề thăng, nhục thân của Tần Thiếu Phong tăng mạnh, những điều này đều khiến thực lực của Tần Thiếu Phong không ngừng tăng lên, mà lúc này thế giới trong cơ thể Tần Thiếu Phong có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Ma trùng Tần Thiếu Phong bởi vì tấn thăng tới cảnh giới phẩm thứ hai tầng thứ năm, đang điên cuồng chu lên, phóng ra vô cùng vô tận dục vọng, mà thất tình lục dục ma vương thì tấn thăng tới cảnh giới thập tam phẩm, cũng điên cuồng cắn nuốt các loại dục vọng, về phần hoàng kim thánh huyết bên trong nhục thân của Tần Thiếu Phong thì sôi sục như trường giang đại hà, cung cấp lực lượng vô cùng vô tận cho Tần Thiếu Phong. Mà bên trong chín huyệt khiếu trên người Tần Thiếu Phong, chín đại thần vật nở rộ thần quang, cắn nuốt năng lượng của kiếp lôi, mà chín đại thần vật này giống như không đáy, tùy ý để năng lượng của kiếp lôi màu vàng kim không ngừng quán trú vào, hơn nữa theo năng lượng của kiếp lôi màu vàng kim quán trú vào, Tần Thiếu Phong cảm giác được lực lượng của chín đại thần vật này trở nên càng thêm cường hãn. Chín đại thần vật đối ứng với chín đại thiên địa quy tắc, mà cội nguồn để Tần Thiếu Phong thi triển lực lượng quy tắc cũng là ở trên chín đại thần vật. Hiện giờ năng lực của chín đại thần vật này tăng mạnh, như vậy chứng tỏ năng lực thi triển lực lượng quy tắc của Tần Thiếu Phong cũng tăng cường, chỉ là phẩm cấp của Tần Thiếu Phong vẫn không đề thăng, điều này chứng minh cái gì? Tần Thiếu Phong phi thường minh bạch cái này có nghĩa là gì, có nghĩa là Tần Thiếu Phong dần dần vô địch trong đồng phẩm cấp, về sau theo phẩm cấp của Tần Thiếu Phong đề cao, như vậy ưu thế cũng sẽ tiếp tục được bảo trì, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong tràn ngập vui sướng, kinh hỉ nhìn chín đại thần vật đang hấp thu năng lượng của kiếp lôi màu vàng kim. Hiện tại chỉ là đạo kiếp lôi thứ năm, chín đại thần vật này đã có biến hóa như vậy hấp thu những đạo kiếp lôi về sau sẽ có biến hóa gì? Cách chương.